Vũ Luyện Điên Phong, chương 438, khiêu khích, góc truyện audio.com. Hai sư huynh sư muội đang nói chuyện, chỉ thấy Dương Khai nhanh chóng bước ra. Trần huynh, Thư tiểu muội, lâu không gặp. Dương Khai tươi cười, giống như lâu lắm chưa vui vẻ như thế. Trần Học Thư và Thư tiểu ngữ vừa rồi còn đang đoán xem Dương Khai mà mình quen có phải là vị Dương Khai tiếng tăm trung đô kia không? Cho tới nhìn thật người thật cũng không khỏi giật mình, quên đáp lại, ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn sang. Chấm, trong khoảnh khắc đó, hai người chẳng biết sao tim mình lại đập thật mạnh, dường như cũng không nghĩ tới hai người họ lại có hân hạnh kết giao với nhân vật như thế. Mặt đỏ hồng lên, trên mặt ta có nhọ sao? Nhìn dáng vẻ câu nệ của họ, Dương Khai mở lời trêu chọc, nghe giọng thân thiết của hắn, hai người mới lấy lại tinh thần. Trở lại trạng thái bình thường, Trần Học Thư thản nhiên tiếp lời. Dương sư đệ, lâu lắm rồi, Thư tiểu ngữ lại bĩu môi. Nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới. Hầm hừ nói, cái tên này, ngươi thật là người Dương gia ở Trung Đô sao? Thật không ngờ chúng ta không biết chút nào hết. Thật đáng ghét, sư muội. Trần Học Thư kéo áo Thư tiểu ngữ. Trợn mắt nói, Dương gia có quy có củ. Con cháu đi ra ngoài không được để lộ thân phận của mình. Dương Khai không cố ý lừa gạt ngươi đâu. Ta biết rồi, Thư tiểu ngữ nhoẻn miệng cười. Chỉ đùa chút thôi mà. Giờ biết cũng chưa muộn. Vào trong đi rồi nói. Dương Khai nhiệt tình tiếp đón. Đưa hai người vào trong. Dọc đường đi, Thư tiểu ngữ líu díu như chú chim sẻ không ngừng cười hỏi. Nàng chỉ xuất thân từ tông môn bậc hai. Tuy là đồng lương của Ánh Nguyệt Môn, nhưng mà dù sao thì thân phận vẫn không cao, bình thường còn khó gặp đám tiểu thư, công tử đó, giờ bỗng nhiên thấy một người xuất thân từ siêu cấp thế lực. Đương nhiên vô cùng hiếu kỳ, hơn nữa người này còn quen biết nàng từ lâu, lại còn từng cùng chung hoạn nạn, Trịnh Tiểu Nhu gặp chuyện gì cũng hỏi, giống như một cô nương từ nông thôn mới vào tới một thành trì lớn vậy. Chuyện dù trên trời hay dưới đất cũng hỏi. Dương Khai vừa dẫn hai người đi vào trong, vừa thuận miệng trả lời. Trần Học Thư liên tục cười khổ, lắc đầu liên miên. Dương gia các người có lớn không? Ta nghe nói chiếm tận 1/10 diện tích của Trung Đô. Cho dù cưỡi ngựa cũng phải dùng hết 3 ngày 3 đêm mới đi hết một vòng. Dùng thật thế không? Thư tiểu ngữ càng hỏi càng hưng phấn. Dương Khai vẫn chưa trả lời. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười đậm vẻ khinh miệt, tiếng cười vừa vang lên, Thư tiểu ngữ không khỏi ngẩn ra, quay đầu nhìn chắc quanh mới phát hiện Dương Khai đã đưa bọn họ tới một thiên điện. Mà bên trong đó ra có không ít người, đám công tử tiểu thư đó quần áo quý giá, vừa nhìn đã biết là xuất thân không bình thường, bên người họ cơ bản đều là những thủ hộ cao thủ. Những đồ trang sức họ đeo cũng đều có quang mang lưu truyền. Hiển nhiên đều là bí bảo cấp bậc tốt. Chạy lại với hai người nàng cũng Trần Học Thư. Tuy rằng cũng có bí bảo. Ăn mặc cũng đoan chính. Nhưng so với hai người gió lại như một vật thể rơi từ trên trời xuống dưới đất. Người lên tiếng cười nhạo chính là một vị thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi ghế trên. Giờ phút này y đang nhìn hai người như hai kẻ nhà quê. Trong phút chốc, sắc mặt của Thư tiểu ngữ liền bừng đỏ, chỉ hận không thể tìm một xia hầm chui ngay xuống dưới. Từ giờ trở đi không dám ra ngoài gặp ai nữa. Dương Khai hơi nhíu mày, mỉm cười nói, đừng nghe người bên ngoài nói bừa, tuy rằng Dương gia chiếm diện tích không nhỏ, nhưng cũng không tới nỗi khoa trương như thế đâu. À, Thư tiểu ngữ chớp chớp mi, biết rằng Dương Khai đang giảng hòa giúp nàng. Mà nàng vẫn thấy xấu hổ. Trần Học Thư nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cố gắng trấn an nàng. Lúc này tâm trạng Thư tiểu ngữ mới dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng thật không ngờ tới còn có nhiều người như thế. Nếu sớm biết thì nàng cũng không hỏi nhiều vấn đề ngu ngốc như thế. Nàng quả thật chưa biết nhiều, nhưng ở bên ngoài vẫn biết cái gì nên nói cái gì không? Chuyện gì nên làm hay không? Chỉ là trước kia Dương Khai luôn rất hiền hòa, không hề khinh thường thân phận thấp hèn của nàng cùng Trần Học Thư. Thư tiểu ngữ nhất thời vui mừng nên mới hỏi nhiều như thế.